Đại đường Song Long truyện tập thứ 190. Nói tới đây, nàng đột nhiên nở một nụ cười ngọt ngào với Từ Tử Lăng, rồi tung mình lướt về phía sau, biến mất sau tán cây rậm rạp. Sư Phi Huyên u uất thở dài. Từ Tử Lăng lúng túng nói, lẽ ra tại hạ không nên hiện thân. Sư Phi Huyên chậm rãi quay người lại, lắc đầu nói, không, huynh hiện thân rất đúng lúc. Nếu không, chúng ta đã lưỡng bại câu thương rồi. Mỹ nhân Quyển Chuyển bước ra từ trong hậu đường, chính là ban chủ xinh đẹp của Cự Kình Bang, Vân Ngọc Chân. Chỉ nhìn nụ cười trên mặt nàng đã biết kẻ xúi dục Lý Tử Thông dốc toàn lực đối phó với Khấu Trọng chính là nàng. Hơn nữa nàng ta lại có Tiêu Tiễn ở sau lưng hậu thuẫn, Lý Tử Thông thế nào cũng phải nể mặt nàng đôi phần, chứ không giống như kẻ chỉ có thân phận khách khanh như Thiệu Lãnh Châu. Đây đúng là biến cố mà Khâu Trọng không thể ngờ được. Lý Tử Thông ngồi trở lại long tọa, ngữ khí trở nên hết sức ôn hòa. Dân bang chủ có cao kiến gì? Khâu Trọng giật mình, cuối cùng cũng đoán ra được nguyên nhân mà Quế Tích Lương và Hạnh Dung bị bắt. Nữ nhân này biểu rõ tính cách của gã. Biết rõ nếu hai người này có nạn, gã tất sẽ đến cứu cho bằng được. Như vậy thì có thể bố trí sẵn cạm bẫy để gã tự cắn câu. Vấn đề chỉ là nàng không ngờ Khâu Trọng lại dám công nhiên đến phân trần lợi hại như vậy mà thôi. Còn một vấn đề khác làm Khấu Trọng đau đầu hơn chính là từ thái độ đầu mày cuối mắt của Vân Ngọc Chân và Lý Tử Thông. Gã có thể nhận ra đôi nam nữ này đã có gian tình. Trong lúc này mà gã lên tiếng công kích vào nhân cách của Vân Ngọc Chân chắc hẳn là không có kết cục tốt. Còn nếu động thủ với nàng, gã lại càng chỉ có kết cục máu nhuộm giang đô mà thôi. Bại trong tay một dâm phụ như vậy, càng nghĩ gã lại càng thấy không đáng. Có điều chuyện đã đến nước này, chỉ đành binh tới tướng ngăn mà thôi. Ngăn không được thì để Từ Tử Lăng đến báo cù cho gã là xong. Gã nghĩ tới đây thì Vân Ngọc Chân đã dịch chuyển ngọc bộ đến sát bên cạnh Lý Tử Thông, cúi thấp đầu sát bên tai họ Lý, môi thơm khẽ động đậy nói gì đó. Khâu Trọng thầm kêu lợi hại. Kiểu nói xấu thế này đối với những nam nhân hiếu sắc là có hiệu quả nhất. Nhân cơ hội Lý Tử Thông đang nghe Vân Ngọc Chân thì thầm, Khấu Trọng đảo mắt một vòng quan sát, thấy chúng tướng đều chào mày tỏ vẻ không vui. Còn Tần Văn Siêu thì đang ghé tai nói nhỏ gì đó với một người khác. Xem tướng mạo thì có vẻ như là tả hữu hiếu, rõ ràng là rất bất mãn với chuyện Vân Ngọc Chân mê hoặc Lý Tử Thông. Khâu Trọng chợt cảm thấy có một tia hy vọng, tinh thần dục phấn chấn. Giọng nói của Lý Tử Thông vang lên bên tai gã. Nếu Thiếu Soái thật sự có thành ý hợp tác, vậy hãy trả Đông Hải trước, sau đó đem 500 con chiến mã khiết đan giật nguyên chủ. Đương nhiên, Thiếu Soái phải lưu lại đây một thời gian để làm tin. Sau khi tất cả mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, chúng ta sẽ cùng thương lượng đại kế sau. Khâu Trọng ngửa mặt cười ha hả nói, Ngô Dương đúng là biết nói đùa. Đáng tiếc là Đỗ Phổ Quy và Trầm Luân đều không thích nghe chuyện cười, bằng không thì ngài cũng có thể dựa vào điều này để đẩy lui địch nhân đó. Chèn, tỉnh Trung Nguyệt tuốt ra chỉ thẳng lên trời, làm đám vệ sĩ của các tướng lãnh hai bên đều lấy binh khí ra thủ sẵn. Khâu Trọng huỳnh đao đứng giữa sảnh, uy nghi như thiên tướng, cao giọng nói, ngày trước Vũ Văn Quá cặp mang binh dây khống Lương Đô, Khâu Trọng ta đã từng phái người đến cầu biển, nhưng Ngô Vương ngươi lại không thèm để mắt. Kẻ thắng làm vua, chuyện này không ai có thể nói gì được. Bởi vậy lẽ nào chỉ với một câu nói mà ta lại hai tay dân Đông Hải cho ngươi chứ? Còn về 500 con chiến mã khiết đan, đây chính là vật chứng của âm mưu cấu kết với quật ca mưu hại Khấu Mẫu của ngươi. Khâu Trọng này không tính toán thù cũ mà đến giúp ngươi giải nguy cho giang đô. Chẳng những ngươi không cảm kích mà còn muốn dồn ta vào chỗ chết, lại còn nghe lời suốt bẫy của nữ nhân do Tiêu Tiễn phái tới. Thật là ngu muội vô cùng. Không nói nhiều nữa, để xem ngươi có bản lãnh hơn Lý Mật và Dương Thế Sung, có thể khiến ta vĩnh viễn không thể rời khỏi giang đô này hay không. Có điều Ngô Dương cũng đừng quên, ta vẫn còn vô số huynh đệ bằng hữu, nói không chừng bọn họ sẽ vì bi phẫn mà gia nhập vào quân Giang Hoài để báo cuộc tuyết hận cho ta đó. Lý Tử Thông nghe gã nói mà sắc mặt biến đổi lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng cũng không kềm nén được cơn giận, vỗ mạnh vào thành ghế quát lớn. Ê, to gan, chết tới nơi rồi mà vẫn còn già mồm. Người đâu, bắt hắn đi xử trảm cho ta. Chúng tiếng liền hô vang tuân mệnh. Cặp mắt Vân Ngọc Chân thoáng hiện lên thần sắc phức tạp, cúi đầu không nói gì. Hồi thứ 270. Từ Tử Lăng và Sư Phi Huyên sánh vai đứng trên một ngọn đồi nhỏ. Phía trước là dãy Đại Ba Sơn trải dài trên bình nguyên rộng bát ngát. Dưới bầu trời đêm quyền áo đầy sao nhấp nháy, dãy núi tựa như một tấm bình phong khổng lồ. Đi hết sạn đạo vòng qua Đại Ba Sơn là sẽ vào trong địa giới Tứ Xuyên, nơi được mệnh danh là Thiên Phủ Chi Quốc. Mùi hương thoang thoảng làm người ta ngây ngất của Sư Phi Huyên bay vào mũi Từ Tử Lăng. Đây mới là lần thứ hai gã có cơ hội được đứng sát bên mỹ nữ u nhã tựa thiên tiên giáng phàm này. Nhưng Từ Tử Lăng lại không có dám bất cứ ý nghĩ phóng túng nào, bởi vì ám thị vô tình của nàng khi ở học phì vẫn còn đang khắc sâu trong tâm khảm của gã. Từ Tử Lăng là người thiên tính đạm bạc cởi mở, đối với những chuyện nam nữ này rất dễ quên đi, nhưng không thể phủ nhận rằng bất luận là một câu nói hay một nụ cười của người con gái tuyệt sắc này cũng đều có thể khiến gã như được tắm trong gió xuân, tâm thần ngây ngất. Giống như khi gã bị cảnh đẹp tự nhiên nơi thâm sơn cùng cốc làm cho say mê đến ngẩn ngơ, ngơ ngẩn vậy. Sư Phi Huyên quay mặt lại nhìn gã mỉm cười nói. Sau khi từ biệt ở học phì, Phi Huyên và Lon Lon đã nhiều lần giao chiến. Lần nào nàng ta cũng dùng sách lược, vừa đánh vừa chạy. Có lẽ là muốn tìm hiểu xem Phi Huyên phân lượng thế nào rồi mới quyết chiến một trận cuối cùng phân định thắng thua. Tuy rằng chưa thành công, nhưng từ đầu tới giờ nàng ta vẫn lưu lại dư lực, không chịu dùng toàn lực để quyết phân thắng bại. Từ Tử Lăng ngửa mặt nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo của nàng, điềm đạm nói. E là nàng ta còn muốn đợi đến lúc tà đế xa lợi xuất thê. Sư Phi Huyên thoáng ngây người. Từ Lăng huynh cũng biết chuyện thánh xá lợi. Từ Tử Lăng hiếm khi thấy nàng có thần thái ngạc nhiên giống như một con người bình thường vậy, trong lòng cũng cảm thấy có chút tự hào, gật đầu nói. Là ngẫu nhiên tại hạ nghe được, mà sao Phi Huyên tiểu thư lại gọi tà đế xa lợi là thánh xa lợi vậy? Hai tên này có phân biệt gì không? Sư Phi Huyên mỉm cười. Tên chính xác phải là thánh xá lợi mới đúng. Đây là vật tượng trưng cho thân phận của thánh đế Thánh Cực Tông. Chỉ có điều người ngoài đều gọi Thánh Cực Tông và thánh đế là tà cực tông và tà đế, nên thánh xá lợi mới bị gọi thành tà đế xá lợi hay là tà xá lợi mà thôi. Thử hỏi trên đời này có ai chịu nhận mình là tà phái đâu chứ. Từ Tử Lăng càng cảm thấy buồn cười, nhún vai nói. Chắc là vậy. Sư Phi Huyên liếc nhìn gã một cái, cơ hồ như muốn khắc ghi lại thần thái ung dung tiêu sái của gã lúc này, sau đó mới dịch chuyển một quan ngước lên nhìn bầu trời đêm huyền ảo của Đại Ba Sơn, dịu dàng nói. Dám hỏi Từ Lăng huynh, bí mật này từ đâu mà huynh biết được vậy? Từ Tử Lăng trầm ngâm đáp. Tài hạ cũng không biết có nên nói ra hay không, mong sư tiểu thư chớ nên trách cứ. Sư Phi Huyên thoáng lộ thần sắc ngạc nhiên rồi chậm rãi nói. Nếu Tử Lăng huynh không muốn nói thì không cần cũng được. Không biết bây giờ huynh đang định đi đâu vậy? Từ Tử Lăng không đáp mà hỏi ngược lại. Có thể cho tại hạ hỏi một câu đường đột hay không? Không biết sư tiểu thư thấy Hầu Hy Bạch là một người thế nào? Sư Phi Huyên cúi đầu trầm tư, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ lạ thường. Sau đó nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt gã, nhẹ nhàng hỏi lại. Vậy Tử Lăng huynh cho rằng y là một người thế nào? Từ Tử Lăng cười khổ đáp. Tại hạ hoài nghi y là truyền nhân đời này của Hoa Giang phái, nhưng mong tiểu thư đừng bắt tại hạ lấy chân bằng thật cứ gì ra, bởi vì tại hạ căn bản không hề có chứng cứ gì hết. Sư Phi Huyên mỉm cười đáp, Phi Huyên tuyệt đối không có yêu cầu đó, bởi vì huynh đoán hoàn toàn chính xác. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Phi Huyên đã biết thân phận lai lịch của y rồi, mà Hầu Hy Bạch cũng không giấu giếm Phi Huyên chuyện này. Từ Tử Lăng lấy làm ngạc nhiên, nhất thời không biết nói gì. Chậm lại! Tạ Hiếu Hữu sải chân bước ra, ngăn đám thân vệ cao thủ của Lý Tử Thông từ hai bên bổ nhào tới chỗ Khấu Trọng. Lý Tử Thông dù sao cũng phải nể mặt vị đại tướng đã dẫn phần lớn thủ hạ tới đầu nhập dưới trướng mình này, nên vội vàng ra lệnh dừng tay. Tả Hiếu Hữu cúi đầu thỉnh tội rồi quay sang đối mặt với Khâu Trọng đang hiên ngang đứng giữa sảnh đường, cười lạnh nói, trong tay thiếu soái không có đến một vạn binh, hơn nữa căn cơ còn chưa ổn định, lo cho mình còn không phải chuyện dễ, ngài lấy gì để giải mối nguy cho giang đô? Chúng tướng không ai là không gật đầu, đây chính là nghi vấn treo lơ lửng trong đầu mỗi người từ trước tới giờ. Đỗ Phục Huy chỉ cần chia ra một phần binh lực, củng cố thành lũy, cố thủ trong trại là đã đủ để cầm chân thiếu soái quân vượt đường xa tới cố viện, lại thiếu thốn lương thảo của gã rồi. Khâu Trọng thấy mục đích đã đạt được, bèn thu đao vào vỏ mỉm cười nói, không biết vị tướng quân này xưng hô thế nào? Tạ Hiếu Hữu nhạt giọng đáp, bản nhân Tạ Hiếu Hữu. Khâu Trọng mỉm cười, ta đã đoán là Tả đại tướng quân rồi, chỉ có điều muốn đại tướng quân đích thân chứng thực mà thôi. Lý Tử Thông lại vừa nghe Vân Ngọc Chân nói thêm gì đó, bật cười châm chọc. Lời thừa nói nhiều làm gì cho tốn thời gian, hay là để bản dương cũng đoán thử xem nha, có phải thiếu soái dẫn quân tiến về Phi Mã Mục Trường, dọc đường bị phục kích, toàn quân bị tiêu diệt, chỉ còn mình thiếu soái thoát thân, giờ mới tới đây để giở trò tri trá với bản dương phải không? Khâu Trọng cười lên ha hả đáp, ta đã bảo Ngô Vương đừng nên nghe lời sạm ngôn của đàn bà, mà lại sự thật vừa hay ngược lại những điều người vừa nói. Liên quân của chủ nhân của Vân Ban Chủ Chu Sáng, Tào Ứng Long đã bị phá vỡ, quân không ra quân, tướng chẳng ra tướng, giờ đã tự động tháo lui về đại bản doanh. Tào quân thì đã bị chúng ta tiêu diệt bên bờ Chương Thủy, toàn quân tan rã rồi, có lẽ cũng đã truyền đến rồi, chỉ là Vân Ban Chủ chưa nhận được thôi. Thiệt đáng cười. Chúng nhân đều lấy làm rúng động. Vân Ngọc Chân tức giận quát, nói bừa, chỉ dựa vào hơn ngàn binh mã của ngươi lại phải viễn trình ngàn dặm, làm sao phá nổi liên quân của chúng ta? Khâu Trọng nhàn nhã ung dung đáp, Vân Ban Chủ hơi quá tự tin rồi đó, chỉ có điều dùng binh là phải dùng mưu, lại có câu trên chiến trường đấu trí chứ không đấu lực. Liên quân của các ngươi và liên quân Đỗ Trầm đều phạm phải một sai lầm, đó chính là mỗi bên đều có tư tâm. Ta chỉ cần lợi dụng điểm này là đủ để khiến bọn chúng phải tan rã rồi. Vân Ban Chủ có thể sai người đi thăm dò tin tức, thử xem ta có hồ ngôn loạn ngữ hay không. Một tướng lãnh khác liền lên tiếng hỏi, Mạc tướng Bạch Tính, không biết thiếu soái có thể nói rõ hơn một chút được không? Khâu Trọng cười khổ, tình hình bên trong phức tạp dị thường, có điều ta có thể đem phương pháp giải nguy cho giang đô nói ra một cách tường tận, các vị nghe xong là biết có thể thực hiện được hay không ngay. Lý Tử Thông thầm nhủ, để ngươi nói ra rồi động thủ hạ sát ngươi cũng không muộn, bèn gật đầu nói, nội đi, bản dương đang rửa tài lắng nghe. Chỉ nghe ngữ khí của y, chúng nhân có mặt trong đại sảnh đường đều có thể nhận ra y căn bản không tin Khâu Trọng có cách giải mối nguy trước mắt cho giang đô. Tạ Hiếu Hữu lộ vẻ trầm tư rồi tiếp lời, Thiếu soái có phải muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa Đỗ Phục Huy và Trầm Lưng để dùng kế ly gián hay không? Chúng ta cũng từng nghĩ tới cách này, nhưng vì hai quân đóng cách nhau tới mấy chục dặm, lại lưng phiên công thành nên vẫn chưa thể tìm được lương sách. Thiệu Lãnh Châu cười lạnh, nếu thiếu soái mới chỉ nghĩ tới đây thì tốt nhất không nên nói ra mà thêm xấu mặt. Khâu Trọng trợn mắt lên nhìn y, tỏ vẻ bực dọc quá khẽ. Tiểu lệnh châu nhà ngươi càng lúc càng không biết điều rồi đó. Cả đại dương đang bị nữ nhân suối bẫy mà cũng biết ít nhất. Nên nghe xem xấu mổ, Khâu Mổ có bản sự gì không. Cùng lắm thì nghe xong mới hạ thủ sát nhân. Còn ngươi thì lại khuyên ta đừng nói. Trốt cuộc ngươi có phải là gian tế của Đỗ Phục Huy phái tới đây hay không vậy? Nếu không tại sao cứ không nghĩ cho sự an nguy của Đại Ngô như thế? Thiệu Lệnh Châu tức giận tới trâu tóc dựng ngược. Lý Tử Thông cũng không nén nổi hỏa khí, bổ mạnh xuống thành ghế quát. Ê, nếu ngươi còn dám khiêu khích dây dỉu chúng ta nữa, ta sẽ lập tức hạ lệnh tru sát, không cần nghe thêm một lời nào hết. Khâu Trọng ung dung đáp. Khâu Trọng này không phải thủ hạ của ngươi, càng không đến điều xin cầu ngươi tha mạng. Nếu ngươi mà khách khí đối đãi, có thành ý muốn hợp tác, thì ta đây mới có hứng thú. Bằng không thì cần gì phải phí lời cho ngươi chiếm tiện nghi chứ. Lý Tử Thông lập tức nổi sát cơ, xong một sáng rực hung quang. Trần Văn Siêu thấy vậy, vội vàng lên tiếng khuyên ngăn ngăn. Ê, đại dương bớt giận, hãy xem Thiếu Soái có đề nghị gì trước đã. Lý Tử Thông đành miễn cưỡng dồn nén nộ hỏa xuống, gật đầu nói. Ê, được rồi, coi như ta sai đi. Thiếu Soái, mời. Những người có mặt tại trường chỉ cần không phải là tên ngốc thì đều biết Lý Tử Thông chỉ là đợi gã nói hết rồi mới động thủ. Khâu Trọng ung dung nói. Muốn dùng kế ly gián thì cần phải có hai điều kiện. Giờ điều kiện đầu tiên đã xuất hiện, chính là đội tiên phong của quân Giang Hoài đã rời khỏi Thanh Lưu, tiến về Giang Đô. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện ngoài thành. Chỉ cần chúng ta nắm được lộ tuyến hành quân của chúng, tự nhiên sẽ có thể phục kích hoặc tấn công cướp trại ở một địa điểm thích đáng nào đó trên đường đi. Các tướng lãnh của Lý Tử Thông đều xôn xao bàn tán, bắt đầu tin tưởng rằng gã không phải đang hồ ngôn loạn ngữ. Bởi vì tin tức đổ quân bắt đầu di chuyển, bọn họ cũng mới chỉ nhận được cách đây nửa canh giờ. Từ điểm này có thể thấy rõ ràng là Khâu Trọng đã bố trí một mạng lưới tình báo cực kỳ rộng lớn ở vùng phụ cận. Dân Ngọc Chân cười cười nói. Đỗ Phục Quy tung hoành thiên hạ bao năm nay, nếu y để các ngươi phục kích đánh bại thì chắc không còn sống đến ngày hôm nay rồi. Song một Khâu Trọng sáng rực lên như điện, nhìn thẳng vào mặt Vân Ngọc Chân gằn giọng nói. Ngươi hại chết Tô Tỷ, kết mối thâm cừu không thể hóa giải với ta và Từ Tử Lăng. Món nợ này ta còn chưa tính với ngươi. Hừ, ta nói là ta phải đánh bại đại quân của lão Đỗ lúc nào chứ? Có điều nếu như những kẻ tập kích lão Đỗ là người của Trầm Luân thì hậu quả như thế nào nhỉ? Dân Ngọc Chân bị ánh mắt của gã làm cho lạnh toát cả người, nhất thời cũng chẳng thể nói được tiếng nào. Chúng nhân đều có vẻ nghi hoặc. Lý Tử Thông lần đầu tiên động dung, cơ hồ như vừa mới tỉnh lại từ trong cừu hận và mỹ sắc, trầm giọng nói. Có phải Thiếu Soái môn giả làm người của Trầm Lưng tập kích quân Giang Hoài? Có điều kế này nói thì dễ, nhưng làm thì tuyệt đối khó. Chỉ cần song phương đã có giao thiệp từ trước thì lập tức sẽ nhận ra chúng ta ở giữa giở trò. Khâu Trọng thầm khen Lý Tử Thông cũng không hổ là một nhân vật dám bước qua tranh hùng thiên hạ. Trong giờ khắc quan trọng này tuyệt đối không hàm hồ. Trong đại sảnh đường im lặng như tờ, người người đều nhìn vào Khâu Trọng chờ đợi câu trả lời. Khâu Trọng ung dung đáp. Nếu do người của các vị xuất thủ, đầu tiên là không thể giấu được tai mắt của thám tử quân Giang Hoài. Mà cho dù các người có thay y phục của quân Giang Nam mà vẫn dùng đao thương kiếm kích của thiết ký ở Giang Đô và cung tiễn ở Sương Huy Long thì chỉ làm trò cười cho người ta thôi. Vì vậy đại dương mới có cảm giác nói thì dễ mà làm thì khó. Thiết Ký và Sương Huy Long là hai nhà chế tạo binh khí lớn nổi tiếng nhất Giang Đô, không ai là không biết. Tạ Hiếu Hữu thấy dáng vẻ tự tin của gã thì chậm rãi nói. Nghe Thiếu Soái nói vậy, nhất định là ngài đã chuẩn bị một đội quân có thể giả làm quân Giang Nam mà không ai có thể phát giác được, đúng không? Khâu Trọng còn chưa kịp trả lời thì Văn Ngọc Chân đã lên tiếng xen vào. Làm sao biết Khâu Trọng ngươi không ăn giả nói suông? Muốn tìm được một đội quân như vậy đâu phải là chuyện một sớm một chiều. vừa phải có binh sĩ nói tiếng Giang Nam, lại cần các loại binh khí do xưởng rèn ở Giang Nam đúc ra nữa. Khâu Trọng mỉm cười. Dân Băng Chủ đã từng đến Lạc Dương ăn thọ yến của Dinh Phụng Tường, chắc là cũng biết một người tên là Trần Trường Lâm chứ. Dân Ngọc Trần thoáng biến sắc nhưng vẫn cố cãi. Chưa từng nghe tới cái tên này. Một tướng lĩnh khác liền lên tiếng. À, Đại Dương Minh Giám, Trần Trường Lâm là đồng hương của Mạc tướng. Gia tộc người này đời đời đều chuyên nghề chế tạo thuyền đi biển và buôn bán với người Nam Dương. Chỉ nghe khẩu âm của y đã biết là người Giang Nam chính gốc, không trật đi đâu được. Trần Văn Siêu ngạc nhiên nói. Dân Ban Chủ sao lại không biết người này được? Cả ta thân tại Giang Đô mà cũng biết y là một khách khanh quan trọng của Dương Thế Sung mà. Lý Tử Thông thoáng ngây người, kế đó là hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt lên nhìn Vân Ngọc Chân một cái rồi nói. Mời Thiếu Soái nói tiếp. Khâu Trọng nhún vai. À, sự thật thì cũng chẳng có gì để nói. Trường Lâm huynh vì không vừa ý với hành vi của Dương Thế Sung, thế nên đã đến với ta. Còn cất công về Nam Hải quận chiêu tập được một số đệ tử binh, đương nhiên là ai cũng có binh khí và cung tiễn. Ha! Thật ngại quá! Chính là bọn họ đã cướp đi 500 con chiến mã của lão quật đấy, mong Đại Dương bớt giận. Bạch Tính lên tiếng tiếp lời. Đại Dương mình xét, Thiếu Soái quân và Đại Ngô chúng ta như răng với môi. Giang Đô hôm nay bị phá, thì ngày mai sẽ đến lượt Lương Đô. Vì vậy chúng ta không nên hoài nghi thành ý của Khấu Thiếu Soái. Thiệu Lãnh Châu hừ lạnh nói. Khâu Trọng xưa nay hành sự quái đản, khiến cho người ta khó thể đoán biết. Nói không chừng vì muốn cứu người, nên hắn mới bịa ra những chuyện này để gạt gẫm. Mong Đại Dương hãy nghĩ lại. Khâu Trọng cười lên hả hả, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén như dao như kiếm của Lý Tử Thông, cất giọng hùng hồn nói. Đại Dương dù sao cũng nên thử một phen, bằng không lúc thành Giang Đô bị phá, ngươi vừa tốn sức giết Khâu Trọng này, chẳng những không được gì mà còn thêm một đám địch nhân truy sát, bao gồm cả mấy ngàn huynh đệ tinh thông hải chiến của Trần Trường Lâm nữa đó. Sắc mặt Lý Tử Thông cuối cùng cũng biến đổi. Mấy câu cuối cùng của gã thực sự có sức uy hiếp rất lớn, bởi vì đích thực y có dự định vạn nhất đại bại thì sẽ chạy trốn ra hải ngoại. Lúc này ánh mắt của chúng nhân đều tập trung cả lên người Lý Tử Thông, đợi chờ quyết định cuối cùng của y. Vân Ngọc Chân và Thiệu Lệnh Châu đang thầm than không hay thì quả nhiên Lý Tử Thông thở dài một tiếng chán nản nói. Hey, mời Quê huynh đệ và Hạnh huynh đệ ra đây cho ta. Thiếu Soái vẫn còn hứng thú lưu lại uống chén trà chứ. Khâu Trọng giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm cả người, giờ mới chắc chắn rằng mình vừa nhặt lại được tính mạng từ trong tay Diêm Hoàng lão tử. Từ Tử Lăng mắt được ngắm nhìn Sư Phi Huyên trong tư thế ngồi đã tọa, tai được nghe tiếng nói dịu dàng như tiên âm của nàng. Khung cảnh xung quanh lại là bầu trời đêm huyền ảo đẹp đến mê người, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Bất luận là đích hay thị, địch hay là bạn, khoảnh khắc này vĩnh viễn gã cũng không thể nào quên được. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói, Hoa Giang phái xưa nay vẫn không làm ra chuyện gì cùng hung cực ác. Thứ bọn họ theo đuổi chỉ là dùng nghệ thuật để đi vào võ đạo. Vì vậy mà truyền nhân đời nào cũng đa tài đa nghệ, quan trọng sự say mê trong ý cảnh. Cũng vì thế mà mỗi đời chỉ có một truyền nhân, nhưng vẫn có thể tự thành một phái, thỉnh danh truyền mãi muôn đời. Từ Tử Lăng không hiểu hỏi, nếu đã như vậy tại sao Hoa Giang phái lại bị xếp vào một trong lưỡng phái lục đạo của Ma Môn, cùng tề danh với Âm Quy phái? Sư Phi Huyên ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, cặp mắt đẹp mê hồn tựa hồ như có thể nhìn thấu cả chân lý bên trong lớp vỏ ngoài mỹ lệ của vũ trụ bao la, chậm rãi nói. Sự khác biệt của các tôn giáo thực chất là chỉ khác biệt về tư tưởng mà thôi. Thời Xuân Thu Chiến Quốc mới bắt đầu có sự phân biệt các lưu phái, đến khi Hán Vũ Đế độc tôn Nho Thuật, Bãi Trức Bách Gia, người người đều tôn Nho học làm chính thống, thì mới có phân biệt chính tà. Tất cả đều do con người mà ra cả. tín niệm của Ma Môn bắt nguồn từ đâu thì tới giờ đã khó mà lần ngược trở lại được. Chỉ biết rằng bọn họ phản đối những nhân nghĩa lễ tri tín của Nho gia, cho rằng đó chỉ là những thứ học thuyết ngu đần mỹ dân. Trải qua một thời gian dài phát triển, đã đi sang một lối khác. Giặc Hoàng Cân và Ngũ Đấu Mễ dạo ở cuối thời Hàn chính là một điển hình. Bất cứ tư tưởng nào đi đến cực đoan đều sẽ rơi xa chính đạo mà chìm sâu vào ma đạo. Từ Tử Lăng nghe mà ngây người ra, không nói được tiếng nào. Từ trước tới nay gã và Khấu Trọng luôn cảm thấy khó hiểu trước những hành vi của âm quý phái. Thì ra là bởi vì từ nhỏ hai gã đã tiếp nhận những tư tưởng Nho gia từ Bạch Lão Phu Tử. Sư Phi Huyên quay mặt thẳng nhiên nói tiếp. Nho gia chủ yếu là giảng đạo trung dung, Hoa Giáng phái lại là một tông phái đi theo hướng cực đoan, cho rằng chân tính của con người có thể vượt lên hết mọi thứ đạo đức, kết hợp với nghệ thuật phát triển thành một thứ mà giáo phái chính thống không thể chấp nhận được, thế nên mới bị liệt vào hàng tà phái. Sự thật thì Hoa Giáng phái và âm quý phái khác nhau hoàn toàn về mặt bản chất. Từ Tử Lăng chăm chú ngắm nhìn những đường nét đều đặn tuyệt mỹ trên gương mặt nàng, thấp giọng nói. Vậy thì Thạch Chi Hiên thì sao? Sư Phi Huyên dịch chuyển ánh mắt nhìn phía xa xa, cơ hồ như đang bồi hồi xúc động, hồi lâu sau mới thở dài nói. Thạch Chi Hiên có thể nói là dị chủng của Ma Môn, kim thông sở trường của Giao Qua Giáng Phái và Thiên Phủ Cát. Thực tế là võ công tâm pháp và đường lối luyện công của hai phái này đều có sự khác biệt rất lớn, nhưng y lại có thể dung hợp lại thành một, sáng tạo ra một loại cái thế ma công mà không ai không khiếp sợ. Từ Tử Lăng không nén nổi buộc miệng hỏi, Thạch Chi Hiên là kẻ tà ác như vậy sao? Sư Phi Huyên là mỹ nữ, lang tâm huệ chất, đương nhiên là được. Nguyên nhân gã đang nói lại ngập ngừng ấp úng. Đương nhiên là đoán được nguyên nhân gã đang nói lại ngập ngừng ấp úng, bèn dịu dàng nói. Có phải Tử Lăng huynh muốn hỏi Thạch Chi Hiên là kẻ tà ác như vậy, tại sao Bích Tú Tâm của bản phái lại sinh ra y một nữ nhân, đồng thời còn lo lắng Phi Nguyên cũng sẽ dẫm phải vết xe đó phải không? Gương mặt tướng tú của Từ Tử Lăng đỏ bừng, lúng túng nói, tại hạ chỉ có ý đầu tiên, còn chưa nghĩ đến chuyện kia. Sư Phi Huyên quay mặt nhìn Từ Tử Lăng, cơ hồ như rất hân thưởng dáng vẻ lúng túng này của gã. Môi anh đào khẽ nhấm lại, mỉm cười nhẹ nhàng nói, nếu không phải Tú Tâm sư bá mang tấm lòng ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lấy thân mình ra để kiềm chế thì thiên hạ này đã bị Thạch Chi Hiên làm cho đảo lộn, ma trưởng đảo tiêu từ lâu rồi. Từ Tử Lăng ngây người nói, nếu đã như vậy tại sao tiểu thư còn hân thưởng và tín nhiệm đồ đệ của Thạch Chi Hiên đến vậy? Sư Phi Huyên nở một nụ cười tươi như hoa mùa xuân, thần thái kiều mỹ quyến rũ, đủ làm cho tất cả nam nhân trên thế gian này phải mê đắm. Cuối cùng vẫn là câu hỏi này, vậy mà còn nói là chưa nghĩ đến nữa. Gương mặt anh tuấn của Từ Tử Lăng lại càng đỏ hơn. Chính bản thân gã cũng không hiểu tại sao mình lại không thể khống chế bản thân đến thế. Sư Phi Huyên nhõm người đứng dậy, Ngọc Dung trở về vẻ bình tĩnh lạnh lùng vốn có, nói sang chủ đề khác. Tử Lăng huynh giờ định đi đâu? Từ Tử Lăng nghe nàng có ý muốn từ biệt, trong lòng không hiểu tại sao tràn đầy cảm giác bất mãn. Cô trấn định tinh thần, đứng dậy đáp, nếu sư tiểu thư còn có chuyện quan trọng bên mình thì xin cứ tự tiện. Sư Phi Huyên trầm mặc hồi lâu, đôi mắt đẹp nhìn về nơi phía xa xăm phía trước. Một trận gió núi nổi thổi tới, làm y phục nàng tung bay phất phới. Trên nền trời đêm thâm thẳm tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ khiến người ta phải nín thở để ngắm nhìn. Đại đường Song Long truyện tập thứ 180 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 181.